Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 16, Giao Thủ Dịch Thiên Hành. Ngươi là con trai của Dịch Thiên Phàm. Dịch Thiên Hành nghe được Thẩm Thành Bình tự giới thiệu, lại nhìn thấy Thẩm Thành Bình trong tay Thanh Minh Kiếm, nhìn về phía ánh mắt của hắn lập tức cũng biến thành không quen lên. Thanh Minh Kiếm, không nghĩ tới ngươi là người ta hận nhất nhi tử. Đã như vậy, ngươi ra tay đi, ta ngược lại muốn xem ngươi ở Danh Kiếm Sơn Trang học mấy phần bản lĩnh. Hừ, Thẩm Thành Bình nhìn như căm tức, trong lòng kỳ thực bình tĩnh như nước, tâm tình không chút nào gợn sóng. Lấy tự thân kiếm ý khóa chặt Dịch Thiên Hành, trong tay Thanh Minh Kiếm trên ánh kiếm biến thành một tấc, lại có vẻ càng óng ánh long lanh. Dịch huynh, còn có vị này Dịch tiền bối các ngươi nói thế nào nói liền động lên tay đến rồi. Chính là, chấm ngoặc kép, Trương Quân Bảo nhìn thấy Thẩm Thành Bình muốn cùng Dịch Thiên Hành động thủ. Nhất thời liền muốn khuyên can, lại bị Tần Tư Dung cho ngăn lại. Nàng không biết Dịch Thiên Hành võ công làm sao, khả năng đủ cho Thẩm Thành Bình thêm một cái đối thủ. Thêm vào hắn cũng rất đáng ghét Dịch Thiên Hành dáng dấp như vậy quấn quýt lấy chính mình. Ở trong mắt nàng, hai người như vậy đánh tới đến không thể tốt hơn. Đương nhiên sẽ không nhìn Trương Quân Bảo ngăn cản hai người giao thủ. Có phượng đến nghi, Thẩm Thành Bình biết đối phương tu luyện Danh Kiếm Sơn Trang kiếm pháp nhiều năm. Bản thân kiếm đạo cảnh giới không phải bình thường. Nếu là cùng hắn so với Danh Kiếm Sơn Trang kiếm pháp thông thạo trình độ, mình tuyệt đối phải kém trên một bậc. Vì lẽ đó hắn cũng không có sử dụng Danh Kiếm Sơn Trang kiếm pháp, mà là trực tiếp xuất ra Tiếu Ngạo Giang Hồ bên trong Hoa Sơn kiếm pháp. Đối với này một chiêu nắm, Thẩm Thành Bình đã có thể nói là xuất thần nhập hóa. Một khi triển khai, giống như thiên thành, đến hay lắm. Dịch Thiên Hành một chút nhìn ra rồi Thẩm Thành Bình kiếm thuật phi phàm, đối với kiếm đạo lý giải không kém hắn một điểm, lập tức cũng không dám bất cẩn. Dùng Danh Kiếm Sơn Trang đặc hữu biện pháp, lấy kiếm khí ngưng tụ ra một thanh trường kiếm, cùng Thẩm Thành Bình bắt đầu đấu. Hai người vừa ra tay liền bày ra không phải bình thường kiếm thuật cảnh giới. Dịch Thiên Hành từ nhỏ tu luyện Danh Kiếm Sơn Trang kiếm thuật, mấy chục năm đã đem xâm nhập cốt tủy bên trong, đến hiện tại đã nhiều năm không cần bên người mang theo trường kiếm tại người. Bàn về cảnh giới, đã đạt đến độc cô cầu bại cái gọi là cây cỏ trúc thạch đều có thể làm kiếm cảnh giới. Mà Thẩm Thành Bình từ Tiếu Ngạo thế giới luyện kiếm, trải qua tam thế, đối với kiếm thuật lý giải càng là không thể tưởng tượng nổi. Liền ngay cả Dịch Vân rất nhiều thời điểm đều chỉ có thể cảm thán Thẩm Thành Bình đối với kiếm thuật lý giải còn ở phía trên hắn. Thanh Minh kiếm trên tay hắn phảng phất là biến sống giống như vậy, hóa thành một con dao long, hoặc tiến vào hoặc lùi, hư chiêu thực chiêu, tiện tay một chiêu kiếm liền có thể hóa thành chí mạng sát chiêu. Một cái bí ẩn nhìn như bình thường kẽ hở, cũng có thể hóa thành chí mạng cạm bẫy. Bên cạnh xem trận chiến Trương Quân Bảo ngoác to miệng, căn bản không biết nên làm gì biểu đạt trong lòng kinh ngạc. Mà Tần Tư Dung nhưng là sắc mặt khó coi. Thẩm Thành Bình võ công càng cao, cũng là càng khó đối phó. Đối với nàng tới nói tuyệt đối không phải chuyện tốt. Trong nháy mắt, hai người cũng đã giao thủ hơn trăm chiêu. Thậm chí Thẩm Thành Bình dần dần chiếm cứ thượng phong, đem Dịch Thiên Hành chậm rãi dẫn vào chính mình tiết tấu bên trong. Kiếm thế một chút thật giống phải đem Dịch Thiên Hành hoàn toàn bao phủ lên. Khoảng tấc ánh kiếm mấy lần phá tan Dịch Thiên Hành chiêu thức, đánh trúng đối phương cương khí. Nếu không có Dịch Thiên Hành đã tiến vào tiên thiên hậu kỳ, cao hơn Thẩm Thành Bình một cái cảnh giới nhỏ, nhiều lần lấy cương khí hộ thể ngăn trở Thẩm Thành Bình Thanh Minh kiếm, chỉ sợ hắn trên người liền muốn thêm ra đến mấy đạo vết thương. Dù là như vậy, hắn dần dần cũng biến thành chật vật lên. Phốc, cương khí hộ thể lần thứ hai bị Thẩm Thành Bình đâm trúng. Dịch Thiên Hành bỗng nhiên thôi thúc không chịu thua kém, trực tiếp đem Thẩm Thành Bình đẩy lui. Hắn cũng lùi về sau mấy bước, giật mình nhìn Thẩm Thành Bình, nói: tiểu tử ngươi học đến cùng là cái gì kiếm pháp? Ta tại sao không có ở Danh Kiếm Sơn Trang gặp? Hừ, đây là ta tự nghĩ ra thông huyền kiếm đạo. Thông qua công kích ngươi kẽ hở khiến cho ngươi biến hóa ra ta cần chiêu thức. Hoặc là để ngươi công kích ta kẽ hở dụ dỗ ngươi sử dụng ta cần chiêu thức. Một chút dụ dỗ ngươi lộ ra càng to lớn hơn kẽ hở. Tạo áp lực, cuối cùng phá vỡ kiếm thế của ngươi kiếm ý. Là chính ta thông qua chính mình lý giải thu dọn mà thành. Ngươi tự nhiên từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Thẩm Thành Bình nói rằng, uy lực làm sao? Ngươi phải làm tràn đầy lĩnh hội đi. Tuy rằng chiếm cứ thượng phong, Thẩm Thành Bình nhưng càng thêm không dám thất lễ. Chính mình nhìn như chiếm cứ thượng phong, nhưng đối phương còn có danh kiếm tám thức tuyệt chiêu không có triển khai. Từ đi tới thế giới này, hắn cũng chỉ từng thấy Dịch Vân từng dùng tới một lần bát kiếm tề phi. Lúc đó cái kia bá đạo kiếm khí để hắn kinh hãi không thôi. Bây giờ hắn dựa vào kiếm thuật hơn một chút. Có thể nếu là đối phương triển khai ra bát kiếm tề phi bằng công lực của chính mình, muốn không chịu thiệt thật sự rất khó. Có điều Thẩm Thành Bình đồng thời biết, cái này cũng là một cái trực diện bát kiếm tề phi. Càng thâm nhập chiêu thức này tuyệt chiêu thời cơ tốt nhất. Vì lẽ đó hắn vừa nghiêm túc lại có mấy phần chờ mong. Hừ, người công phu này xác thực là không sai. Có điều công lực của ngươi vẫn là kém một chút. Kiếm pháp cho dù tốt, không đả thương được ta cũng là toi công. Ta trước hết không chơi với ngươi. Sau này còn gặp lại. Nói xong, Dịch Thiên Hành lắc người một cái liền muốn rời khỏi. Không cần đi. Thẩm Thành Bình không nghĩ tới đối phương bị thiệt thòi cũng không nghĩ tới tìm về bãi. Không chút nào cao thủ chấp nhất. Dĩ nhiên liền như vậy rời đi. Nhất thời chính là sững sờ. Sự chậm trễ này, đối phương đã rời đi hơn 10 trượng. Hắn cản vội vàng đuổi theo. Nhưng là này hơn 10 trượng nhìn như không xa. Cao thủ khinh công có điều một cái hô hấp liền có thể đạt đến. Nhưng muốn lại làm cho Thẩm Thành Bình căn bản là không có cách đuổi tới Dịch Thiên Hành. Hắn tiêu tốn gần nửa canh giờ. Hai người trong lúc đó khoảng cách một điểm không có rút ngắn. Cuối cùng, Thẩm Thành Bình chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Xoay người lại chuẩn bị trở về đến khách sạn. Thẩm Thành Bình đi trở về không tới một phút. Liền nhìn thấy Tần Tư Dung cùng Trương Quân Bảo. Tựa hồ là ở đuổi theo chính mình. Đang nhìn đến sau này mình. Trương Quân Bảo đầu tiên liền hỏi. Dịch huynh, vị kia Dịch tiền bối chạy đi đâu? Nhất thời không cẩn thận. Bị hắn trốn thoát rơi mất. Thẩm Thành Bình trầm giọng nói rằng. À, vậy thì thật là quá tốt rồi. Ta là nói lớn nhà có thể không đánh nhau nhất được rồi. Chính là dĩ hòa vi quý. Đại gia có thể lẫn nhau thông cảm cái kia không phải rất tốt sao? Trương Quân Bảo nói tới chỗ này. Đột nhiên biến một mặt bát quái hỏi. Nói đến, ngươi cùng Dịch tiền bối đến cùng có cái gì cừu a? Ngươi làm sao vừa nghe đến hắn liền trực tiếp muốn chết muốn sống. Hơn nữa hắn cũng nói ngươi là hắn hận nhất người nhi tử. Nếu là có người ở cha mẹ ngươi đại hôn cùng ngày muốn mạnh mẽ hơn đưa ngươi nương cho cướp đi. Ngươi nói người này có phải là kẻ thù của ngươi? Thẩm Thành Bình tức giận trắng Trương Quân Bảo một chút. Trong lòng không khỏi hoài nghi người trước mắt đúng là sáng lập thái cực một đại tông sư sao? Làm sao vừa dài dòng lại bát quái? Thì ra là như vậy. Ta biết rồi. Trương Quân Bảo sau khi nghe lập tức liền không nữa nói rồi. Hắn tuy rằng nát miệng, nhưng có lúc vẫn là biết tốt xấu. Rõ ràng có sự tình không thể tùy tiện nói lung tung. Tần Tư Dung nghe được cũng không nhịn được. Ở bên cạnh nói. Cái kia Dịch Thiên Hành chạy trốn cũng được. Người như vậy nếu là ta gặp phải, cũng phải cho hắn một chiêu kiếm. Rất hiển nhiên, bởi vì Thẩm Thành Bình một câu nói này, nguyên bản liền đối với Dịch Thiên Hành không hề quan tâm Tần Tư Dung đối với hắn quan cảm càng chênh lệch, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.